Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 243, sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng Lục Giai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nghiêm Thuật nghiến răng đứng yên một lúc, sau đó dậm mạnh chân, cũng sải bước rời đi. Thẩm Khinh Chu nhướng mày nhìn theo bọn họ, rồi quay đầu liếc mắt về phía sổ sách trên bàn. Hắn thuận tay nhét mấy cuốn vào trong tay áo gấm, sau đó cũng ung dung đứng dậy rời đi. Trên đường về phủ, Nghiêm Thuật cố ý vòng qua phủ Thuận Thiên để quan sát tình hình. Tốt lắm, sân trước rộng lớn của nha môn lúc này đã chật kín người, vòng trong vòng ngoài đều không còn chỗ đứng. Cửa lớn của phủ Thuận Thiên đóng chặt, hiển nhiên là chưa nhận được chỉ thị từ Lục Giai nên không dám tùy tiện xử lý. Nhưng bên ngoài, tiếng la ó, chửi rủa, tiếng xôn xao của dân chúng như sóng trào dâng. Đủ loại tiểu thương, khách qua đường, thậm chí cả trưởng quầy và tiểu nhị của các cửa hàng cũng bỏ cả buôn bán mà chạy ra xem náo nhiệt. Những lời chửi mắng Tưởng Thị và nhà họ Nghiêm vang dội như muốn phá vỡ màng nhĩ. Nghiêm Thuật vòng một vòng quanh nha môn rồi lập tức thúc ngựa quay về phủ. Vừa vào cửa, hắn liền sai người truyền Nghiêm phu nhân đến gặp. Tin tức náo động như vậy, tất nhiên cũng truyền đến tai Nghiêm phu nhân. Từ hôm qua sau khi trở về từ Lục phủ, bà ta đã lập tức triệu tập đám hạ nhân từng hầu hạ bên mình nhiều năm trước để hỏi chuyện năm xưa. Sáng nay vừa mới làm rõ được chút manh mối, thì tin tức trên phố đã chuyển đến. Ngay sau đó, Nghiêm Thuật lại sai người đến gọi, bà ta không dám chậm trễ, vội vàng đến thư phòng của hắn với khuôn mặt đầy kinh ngạc. Phu nhân đã xác minh chuyện ta bảo chưa? Nghiêm Thuật vừa thấy bà ta đã hỏi ngay. Nghiêm phu nhân đáp, người phụ trách chuyện năm đó chỉ nhìn thấy đám cháy. Sau đó trông thấy thi thể bị thiêu rụi, nhưng không kiểm tra kỹ xem có phải là người thật hay không. Vậy nên, rất có khả năng Tưởng Thị đã giữ lại nhược điểm của chúng ta. Còn tiện nhân này, Nghiêm Thuật giáng mạnh một chưởng xuống bàn, khuôn mặt đầy sát khí. Nàng ta đúng là tâm tư sâu độc, lừa gạt nhà họ Nghiêm xong lại ra tay với tiểu thư nhà họ Lục, nhưng bản lĩnh lại chẳng ra gì, ngay cả đầu đuôi cũng không dọn sạch. Giờ đây, Vách Lộ làm thế này, chẳng khác nào đẩy nàng ta vào đường cùng. Lục gia cũng tuyệt đối không dung tha nàng ta nữa. Nghiêm phu nhân cau mày, bước lên một bước. Lần này nàng ta phạm tội không nhỏ, Lan Sơ chắc chắn sẽ không tha. Chúng ta cứ để Lục gia âm thầm xử lý nàng ta, vậy chẳng phải càng tốt sao? Tiện thể giải quyết một phiền phức, nhưng nàng ta sẽ ngoan ngoãn chịu chết như vậy sao? Nghiêm Thuật nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng lạnh băng. Phu nhân quên hôm qua nàng ta đã nói gì với nàng rồi sao? Nàng ta dựa vào nhược điểm của chúng ta mà trở về Lục phủ. Giờ đã cùng đường, nàng nghĩ nàng ta sẽ làm gì? Nếu Lục gia muốn giết nàng ta hoặc đuổi nàng ta đi, liệu nàng ta có bỏ mặc thứ trong tay mà chịu chết hay không? Nghiêm phu nhân lập tức im bặt, Nghiêm Thuật nghiến răng, không thể giữ lại con tiện nhân này được nữa. Mau đi đi, càng nhanh càng tốt. Nghiêm phu nhân ngẩng đầu. Nhưng chỉ còn 3 ngày nữa là đến hôn lễ của Lục Anh và Cử Ca Nhi. Nếu nàng ta chết lúc này, hôn lễ nhất định phải rời lại. Nghiêm Cử đã khó khăn lắm mới có được mối hôn sự này. Nếu giữa chừng xảy ra trục trặc, thì cuộc đời hắn sẽ ra sao? Giờ còn lo được nhiều như vậy sao? Ánh mắt Nghiêm Thuật sắc lạnh, giải quyết nàng ta trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, sau khi sai người mang cơm có độc đến lao ngục, Tưởng Thị liền đi nghỉ. Trằn trọc suốt nửa đêm, cuối cùng cũng chợp mắt được một lúc, nháy mắt đã đến sáng. Vừa nén chịu cơ thể khó chịu mà trải chuốt xong, vừa dùng xong bữa sáng, còn đang chờ tin Quách Lộ đã chết từ trong lao ngục truyền đến, thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên hạ mình nhún nhường khi Lục Giai trở về không. Thì, tiếng sét giữa trời quang giáng xuống ngay trên đầu bà ta. Quách Lộ không những chưa chết, mà còn dẫn theo kẻ hầu của bà ta đến phủ Thuận Thiên để tố cáo bà ta. Tưởng Thị bật dậy khỏi giường, loạng choạng mấy bước, túm lấy kẻ truyền tin, vừa định hỏi cho rõ, thì đã có người vội vã báo tin. Quách Lộ đã mang cả nhân chứng đến phủ Thuận Thiên. Sau đó, cả phủ nháo nhào cả lên, người của nhị phòng, tam phòng ùn ùn kéo đến. Ngay cả vợ chồng Dương Bá Nông cũng đến. Hóa ra, Lục gia đã treo cổ Ỷ Hà Viện. Tưởng Thị còn chưa đứng vững, bên ngoài lại có tin. Vợ chồng Trình Văn Huệ cũng đã đến. Trình gia, Tưởng Thị nghiến răng, dù bà ta đã bắt quyền trưởng gia, nhưng bà ta vẫn là Lục phu nhân, là đương gia chủ mẫu. Gia đình xảy ra chuyện, bà ta phải ra mặt, thân thích đến nhà, bà ta phải đích thân tiếp khách. Nhưng, trong tình huống này, bà ta có thể ra ngoài sao? Bà ta đột ngột đóng sầm cửa lại, nhưng chẳng bao lâu, Thanh Hà đến, mang theo một nhóm người. Đẩy, cửa bước vào, ép bà ta phải ra mặt. Tiểu thư nhà chúng ta hôm nay chịu ấm ức lớn như vậy, phu nhân thân là kế mẫu, lại còn là chủ mẫu, lúc này sao có thể thờ ơ, chẳng lẽ phu nhân vô tình vô nghĩa đến mức ấy sao? Đám hạ nhân này, ngày thường gặp bà ta thì răm rắp cúi đầu, vâng dạ cung kính. Thế mà bây giờ, tất cả bọn họ đều nghe lệnh Lục gia. Họ đứng dàn thành hai hàng, bộ dạng như thể nếu bà ta không chịu đi, bọn họ sẽ ra tay mạnh bạo. Tưởng thị thử mấy lần mới thu lại được biểu cảm rối loạn, gượng gạo bước ra khỏi cửa. Vừa đến ngoài viện ỉ hà, bà ta đã nghe thấy tiếng Trình Văn Huệ giận dữ mắng chửi Lục Giai. Người không phải thứ tốt đẹp gì, còn có tiếng khóc nức nở của Trình phu nhân, cùng với tiếng an ủi không ngừng của hai vị thầm thầm nhà họ Lục, đang ôm lấy Lục gia đang khóc đến lê hoa đái vũ. Hai vị phu nhân nhà nhị phòng, tam phòng vốn đã có ý kiến với Tưởng thị từ khi xảy ra chuyện nhầm lẫn trong vụ giếng nước năm đó. Sau này, sự kiện Ngụy thị lại càng khiến họ ghê tởm bà ta, thậm chí còn không muốn gặp mặt. Giờ đây, chuyện của Quách Lộ đã làm chấn động kinh thành, mà hành vi ác độc của Tưởng thị lại liên quan đến danh dự và gia phong nhà họ Lục. Hai vị phu nhân có thể có sắc mặt tốt với bà ta sao? Nhị phu nhân Chu thị tức giận quát, ngươi là con ác phụ, người đâu? Bắt bà ta lại, mau đi xem đại lão gia đã về chưa. Chỉ trong chớp mắt, đám đông đã vây kín viện ỉ hà, không chừa một kẽ hở. Lục gia úp mặt vào lòng Trình phu nhân, đôi vai nhỏ bé run rẩy, yếu đuối như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan. Một cô nương đáng thương đến nhường này, thế mà Tưởng thị lại nỡ xuống tay. Lòng căm phẫn của mọi người càng sôi sục. Ngân Liễu đứng bên cạnh, cao giọng nói. Bảo sao năm xưa tiểu thư nhà ta đang khỏe mạnh lại bị thất lạc. Hóa ra là bị vứt bỏ. Không, đây đâu phải vứt bỏ. Rõ ràng là mưu sát. Ánh mắt sắc bén của mọi người trong nhà họ Lục và Trình gia lập tức quét về phía Tưởng thị. Bà ta nghiến răng, nhìn quanh, cố gắng tìm người giúp đỡ. Hồ Mama đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi Hồ Mama nữa. Ngay giữa khoảng trống ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, ngắt lời bà ta. Ngay sau đó, một bóng người lao ra như mũi tên. Phu nhân thật độc ác, lão nô vì phu nhân mà làm bao nhiêu chuyện, trung thành tận tụy suốt bao năm. Vậy mà đến cuối cùng, phu nhân lại chẳng nói một lời đã muốn lấy mạng ta sao? Lời vừa dứt, những tiếng hô kinh ngạc lập tức vang lên khắp sân. Ngay cả Lục gia cũng ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn. Người đàn bà đang gào thét điên cuồng kia lại chính là Đỗ Mama, kẻ đã bị bắt cóc giữa đường. Giờ phút này, bà ta lao thẳng đến, hai tay siết chặt cổ Tưởng thị, giọng nói sắc nhọn như cào nát màng nhĩ của mọi người. Lão gia đã về rồi. Không biết ai hét lên, mọi người lập tức nhìn về phía cổng. Chỉ thấy Lục Giai sắc mặt lạnh băng, sải bước vào viện. Phía sau ông ta là một nhóm người, Quách Lộ, cùng hai cô nương có dung mạo cực kỳ giống Lục gia. Sự xuất hiện đột ngột của Đỗ Mama đã khiến sắc mặt Tưởng thị tái nhợt. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bà ta lập tức lùi nhanh mấy bước, đập mạnh vào gốc cây quế to trong sân. Cách chương,